Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024. Thiên tai, một đạo lực tràng hộ thuẫn trong nháy mắt bao phủ ở, lái buôn, trên thân thể. Nhưng vội vàng kích phát lực tràng hộ thuẫn, ở từ trên trời giáng xuống quang kiếm trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý, vừa chạm vào đã nát, lực tràng hộ thuẫn phá nát gợn sóng, quang kiếm mang theo quang mang. Ấn chiếu vào, lái buôn, trên mặt, để sử dụng thánh quang Sanda 11 thế thân thể, lái buôn. Khuôn mặt âm tình bất định, 2567. Vì cái gì 2567 lại ở chỗ này, hắn hẳn là đi cứu Steinbeck. Ta đã phái người, hấp dẫn hắn toàn bộ chú ý lực mới đúng. Trong nháy mắt, lái buôn, trong đầu hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Nhưng ý nghĩ như vậy cũng không thể đủ cải biến tình cảnh của hắn. Hắn xuất hiện ở đây không phải là không có đại giới. Dạng này đại giới, đủ để cho có thể xưng, phú hào, các người chơi nghẹn họng nhìn chân chối. Mà lại, càng trọng yếu hơn chính là, hắn lại tới đây, vẻn vẹn, hắn, lại tới đây. Không có kỹ năng, không có đạo cụ, không có thuộc hạ, tại dạng này điều kiện tiên quyết, lái buôn cắn răng một cái. Hắn sẽ không buông tha cho, cũng không thể buông tha. Một khi từ bỏ, hắn đem thất bại trong gang tấc, mượn lực tràng hộ thuẫn ngăn cản khe hở, lái buôn, một bà nhấc lên bị cực huyết nhục. Bao trùm toàn thân tuyệt đại bộ phận nhiên thiêu hầu tước. Buông lỏng ra một mực thu liễm khí tức lúc, sử dụng thánh quang Sanda hoàng thất bí thuật, hiểm lại càng hiểm tránh đi thần hy kiếm chảm kích, đồng thời chuẩn bị dùng phương thức đặc thù rời đi. Bất quá, lái buôn, rõ ràng đánh giá thấp Tần Nhiên. Chuẩn bị đã lâu Tần Nhiên. Một khi xuất thủ, tất nhiên là lôi đình nhất kích. Lại làm sao lại là vẻn vẹn một kích đâu. Một chương mạng nhện cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở, lái buôn, đỉnh đầu. Đem lái buôn cùng trạng thái đặc thù nhiên thiêu hầu tức bao phủ trong đó. Trên lưới nhện ma này đám nghĩ hỏa diễm cùng tà lực. Phảng phất là như thủy triều vuốt lưới bên trong con mồi. Chỉ là mượn dùng lấy thánh quang Sanda 11 thế thân thể, lái buôn. Trước tiên liền bị ma này đám nghĩ liệt diễm nơi bao bọc. Càng đáng sợ chính là ma này đám nghĩ tà lực xoắn nát thánh quang Sanda 11 thế thân thể bên. Trong tạng khí, bắp thịt, xương cốt, để nó nhóm hết thảy biến thành một đám tử bù nhão. Nhưng cái này vẫn như cũ chỉ là vừa mới bắt đầu, dưới bầu trời đêm đen nhánh, muốn, nhìn đến thú thư triển mình khủng bố, giữ tận thân thể, hơn ngàn khỏa tà dị con mắt, dựa theo Tần Nhiên ý chí ngắm chuẩn lấy mục tiêu, sau đó 1000 đạo nóng rực xạ tuyến chuẩn xác bao trùm đang bị mạng nhện bao phủ, lái buôn. Nhiên thiêu hầu tức trên thân, vốn là nỏ mạnh hết đà thánh quang Sanda 11 thế thân thể. Ở tai nhãn ngàn đánh xuống, triệt để vỡ vụn, hai kiện vật phẩm từ đó rơi xuống, một đỉnh từ hắc thiết chế tạo đầu quan, một cái đồng dạng hắc thiết chế tạo chìa khóa, hai kiện nhìn như rất nhẹ vật phẩm rơi xuống hạt bụi, lại mang theo mảng lớn bụi đất, những này cho bụi hỗn tạp ở thánh quang Sanda 11 thế thân thể bột phấn bên trong, đồng thời bay xuống ở một mảnh cháy hắc. Thỉnh thoảng co giật nhiên thiêu hầu tước trên thân, mà lúc này đây, lái buôn, một lần nữa xuất hiện, lấy nửa trong suốt linh hồn hình tượng, lái buôn thấp đầu nhìn lấy cháy hắc, co giật nhiên thiêu hầu tước, không chút do dự nhào tới, nhưng, Tần Nhiên càng nhanh, từ trong bóng tối nhào xuất Tần Nhiên, siêu phàm nhất cước đá vào, lái buôn, trên linh hồn. Làm cho đối phương cái này sợi phân xuất linh hồn hóa thành hạt bụi đồng thời. Lấy kiếm kỹ, long thế phát lực cuồng vọng chi ngữ trùng điệp chạm tại nhiên thiêu hầu tức trên thân. Phốc, nhiên thiêu hầu tức thân thể bị một kiếm hai đoạn, ác ma hậu duệ máu tươi văng tứ phía, cực huyết nhục lần nữa băng phi, thánh quang Sanda 11 thế cho tàn theo gió mà lên. Lái buôn, linh hồn khí tức cấp tốc tan rã. Nếu như hết thảy bình thường, tử vong sắp đến, nhưng theo sát lái buôn, khí tức mà đến tồn tại. Lại cải biến sắp đến tử vong, cái viên kia hắc thiết chìa khóa bỗng dưng hiện lên. Bắt đầu cấp tốc chuyển động bắt đầu. Vòng xoáy, bị nóc đanh xưng là phần mộ, vòng xoáy lại một lần xuất hiện. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này, phần mộ không còn là hấp dẫn ác ma Tamon sơ muốn. Bẫy dập, mà là bị nào đó loại ý chí tràn ngập quái vật. Tần Nhiên lần nữa thấy được tòa kia cao lớn đến phảng phất kình thiên chi trụ như vậy phần mộ. Cái kia phần mộ ở Tần Nhiên nhìn chăm chú bên trong kịch liệt run run. Vòng xoáy bên trong, thanh thế to lớn, tựa như trời sập, vòng xoáy bên ngoài, toàn bộ Lê Minh Chi đồ cũng đi theo chấn động bắt đầu. Mà theo cả hai chấn động tần suất hướng tới nhất trí lúc. Xen lẫn không cam lòng, oán độc, cừu hận. Tức giận người chết khí tức, như là núi lửa phun trào, oanh, sắp nghênh đón tờ mờ sáng Lê Minh Chi Đô, triệt để lâm vào hắc ám ni trong bóng tối, không thể ngăn cản tiếng gọi vang lên, người chết nhóm khôi phục, bất luận là chôn sâu dưới mặt đất, vẫn là vừa mới chết đi, lại hoặc là, nửa chết nửa sống, Nhiên Thiêu Hầu tức một lần nữa đứng lên tới, bị cắt mở thân thể từ cực huyết nhục hoàn thành bổ khuyết. Sắp phai mờ trong ý thức, rót vào thánh quang Sanda 11 thế chấp niệm, cùng, lái buôn, giảo hoạt, đương nhiên càng quan trọng hơn là cực bản thân ý thức. Chúng nó cơ hồ là trong cùng một lúc thức tỉnh, chúng nó cự tuyệt triệu hoán, chúng nó lâm vào hỗn loạn, chúng nó lẫn nhau công phạt, chúng nó lẫn nhau thôn phệ, chúng nó để vừa mới chữa trị hoàn thành thân thể lần nữa nổ tung. Nhưng lại một lần người chết khí tức bắt đầu cấp tốc chữa trị thân thể này. Bất quá, nổ tung lại một lần phát sinh ra, chữa trị lần nữa bắt đầu. Sau đó, nổ tung một lần nữa phát sinh, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, người chết khí tức bị cấp tốc rút ra lấy, khôi phục người chết nhóm, lần nữa lâm vào ngủ say, chỉ còn lại có không ngừng nổ tung, lại không ngừng trở về hình dáng ban đầu cực. Vòng xoáy bên trong phần mộ bên trong truyền đến gầm thét. Còn sót lại ở cực thể bên trong, nhàn nhạt thuộc về, lái buôn, linh hồn khí tức. Để nấm mồ bên trong quái vật, cảm thấy mình lại một lần bị hí lọng, không thể ức chế phẫn nộ bên trong. Quái vật kia đánh mất chỉ có lý trí. Nó trở nên không quan tâm ni vòng xoáy tựa như giống như thổi khí cầu biến lớn. Hai cái hô hấp về sau. Vòng xoáy liền bao phủ ở Lê Minh Chi Đô trên không. Sau đó oanh, thiên băng địa liệt, một cái tái nhợt cánh tay từ tòa kia trong phần mộ đưa ra ngoài. Cự đại đến bao trùm lấy toàn bộ Lê Minh Chi Đô thủ trưởng. Cứ như vậy xuyên thấu qua vòng xoáy, hướng về Lê Minh Chi Đô đè xuống. Hô, dưới bàn tay ép tốc độ rất chậm, nhưng Lê Minh Chi Đô giống như nghênh đón thập nhị cấp cuồng phong. Tất cả bình thường dân bản địa đều bị ép trên mặt đất. Có chút thực lực dân bản địa cũng thất kinh nhìn lấy cái kia đập xuống giữa đầu. Cự đại đến không thể tưởng tượng nổi thủ trưởng, nhưng càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng. Bởi vì, bọn hắn mỗi một cái đều có thể cảm nhận được sinh mệnh mình chi lực trôi qua. Lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, mà lại, không chỉ có như thế. Có thể vung vẩy hai tay cự kiếm lực sĩ, ở hai cái hô hấp về sau, liền bị mình vũ khí áp đảo trên mặt đất, có thể thao túng hệ nào đó bí thuật cường giả, bí thuật trong nháy mắt mất khống chế, để bọn hắn nhao nhao sụi lơ trên mặt đất, có được đặc thù huyết mạch tộc duệ nhóm, huyết mạch phản xung, từng tràng nổ tung xuất hiện tại bọn hắn thể bên trong. Tần Nhiên, cũng không ngoại lệ, thể bên trong hai trái tim. Hai bộ phận, tại thời khắc này trực tiếp bạo tàu, để hắn không thể không dựa vào cuồng vọng chi ngữ mới nỗ lực đứng ở cái kia. Sau đó một tiếng thâm trầm như cùng đi từ viễn cổ nỉ non. Quanh quẩn ở Lê Minh Chi Đô trên không, hủy diệt, ngoặc kép, hết chương.